Lúc này Nghệ Phong lại chưa này đạt được năng lượng lớn như của lão đầu tử. Nếu ngươi không có, vậy ngươi cho là cái này có thể dụ hoạt được ta? Nghệ Phong mỉm cười, nhìn Lưu Vĩ cười nói: đương nhiên, nếu ta không tự tin, tất nhiên sẽ không giao dịch với Phong thiếu. Lưu Vĩ nhìn Nghệ Phong cười nói, trong mắt đầy vẻ tự tin. Nói nghe một chút. Nghệ Phong gảy ngón tay một cái, nhìn Lưu Vĩ Phong khinh vân đạm hỏi. Nghệ Phong muốn biết hắn dựa vào đâu mà có thể tự tin như vậy. Ha ha, cái này thì không cần vội. Thật ra ta không ngờ được, Phong thiếu chính là tà đế của tà tông. Nếu không phải lúc này mới tinh tế dò xét một chút điển tịch của tông môn, thật sự không thể tưởng tượng được Phong thiếu có bối cảnh to lớn như thế. Lưu Vĩ cười nói: Lưu Vĩ, bản thiếu gia không có thời gian nghe ngươi nói những lời vô nghĩa. Có chuyện thì nói thẳng đi. Không bản thiếu gia đi. Ánh mắt Nghệ Phong có chút không vui. Dù sao không ai thích bị người khác điều tra bối cảnh. Đừng hiểu lầm, ta không có ý điều tra ngươi. Chẳng qua chỉ vì một vài chuyện đặc biệt, mới tìm đọc điển tịch trong tôn môn, mới tìm được tư liệu về tôn môn của Phong thiếu. Hẳn là hiện tại Phong thiếu không biết. Không bao lâu nữa, Lâm Lang Lâm gia sẽ tổ chức một cuộc tụ hội. Dễ nghe một chút là tụ hội, trên thực tế là nơi các tôn môn khoe ra thế hệ trẻ của họ. Cho nên cuộc tụ hội không hề yên tĩnh. Lưu Vĩ nói. Thật ra những lời này khiến Nghệ Phong nhớ tới một chuyện lão đầu tử từng nói qua, chính là tụ hội của thiếu niên tài tuấn các đại tôn môn. Năm đó lão đầu tử có lực áp quần hùng trở thành người đứng đầu năm đó, khiến một thế hệ cùng thời với quái lão nhân đều vô cùng kính sợ lão đầu tử. Hơn nữa nghe ý của lão đầu tử, hắn có ý muốn Nghệ Phong tham gia. Nghĩ vậy, ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn Lưu Vĩ, có phần không rõ vì sao bỗng nhiên nói những lời này. Còn mấy tháng nữa là sẽ bắt đầu tụ hội lần này. Lấy tính cách của Phong thiếu chắc hẳn không muốn là người tới sau. Năm đó sư tôn của Phong thiếu đã từng là người đứng đầu. Lưu Vĩ nói. Những lời này khiến Nghệ Phong thở khẽ một hơi. Tuy rằng Nghệ Phong luôn mắng mắng nháo nháo với lão đầu tử, nhưng đối với lão đầu tử, Nghệ Phong vẫn tôn kính khác thường. Lúc trước lão đầu tử có khả năng trấn áp quần hùng, vậy hắn không thể làm mất mặt lão đầu tử. Nói nhiều như vậy làm gì? Nói thẳng ý của ngươi ra đi. Nghệ Phong không tin Lưu Vĩ nói những lời vô nghĩa như vậy mà không có dụng ý gì. Tinh Nguyệt Tông chỉ là một thế lực nhị lưu, nhưng lại có thể bồi dưỡng ra được một tôn giả nhị giai như Lưu Tinh. Về thiên phú của Lưu Tinh hẳn là Phong thiếu hiểu rất rõ. Tuy rằng thượng giai, nhưng thiên phú như vậy đối với thế lực lớn mà nói, không được coi là quá mức tốt. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, một thế lực nhị lưu, chỉ một đệ tử thiên phú thượng giai đã bồi dưỡng ra được một tôn giả nhị giai làm người nối nghiệp. Vậy thế lực nhất lưu, thế lực siêu cấp thì sao? Bọn họ sẽ chọn đệ tử kém hơn Lưu Tinh sao? Đặc biệt là thế lực siêu cấp, thiên phú không giống như yêu nghiệt, làm sao có thể lọt vào mắt bọn họ? Cho nên, với tài lực tài nguyên của thế lực siêu cấp, bồi dưỡng đệ tử như vậy, thực lực chắc chắn cao hơn Lưu Tinh. Lời nói không dễ nghe. Tuy rằng thực lực của Phong thiếu ngươi lúc này là người nổi bật trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng ngươi ở trước mặt những người đó, nhất định có năng lực áp quần hùng sao? Hơn nữa, tuổi tác Phong thiếu không lớn, bọn họ có thể tu luyện nhiều hơn ngươi vài năm. Hẳn là Phong thiếu hiểu được vài năm đại biểu cho ý gì. Lưu Vĩ nhìn Nghệ Phong nói. Nghệ Phong thoáng trầm tư một lát. Thời gian vài năm đối với người khác có lẽ không phải là chênh lệch quá lớn. Nhưng đối với những yêu nghiệt có rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng mà nói, thời gian mấy năm này đủ để kéo dài khoảng cách với đối phương. Năm đó, sư tôn của Phong thiếu là người đứng đầu. Lấy tính cách của Phong thiếu, ngươi có thể cam tâm đứng sau người khác sao? Lưu Vĩ cười nói. không thể không thừa nhận, ngươi rất thông minh. Nghệ Phong đối với Lưu Vĩ nói, người này nói nhiều như vậy, không thể nghi ngờ là muốn tăng thêm lợi thế khi giao dịch với hắn. Nếu ta đoán không sai, hẳn là ngươi có tin tức về Phệ Châu. Phong thiếu quả nhiên thông minh. Đúng như Phong thiếu đã nghĩ, ta có tin tức về Phệ Châu. Phong thiếu là nhiếp hồn sư, nếu nhận được Phệ Châu đồng thời thành dung hợp được, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, không phải không có khả năng đứng đầu. Lưu Vĩ cười nói, nói một chút về điều kiện của ngươi đi. Nghệ Phong nhìn Lưu Vĩ nói, không biểu hiện quá mức kích động. Rất đơn giản, ta chỉ muốn vị trí tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Lưu Vĩ nói thẳng, tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Nghệ Phong mỉm cười, ngươi không cảm thấy cho ngươi quá tham lam sao? Chưa tới tôn cấp, ngươi lại mơ mộng hão huyền trở thành tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Về điểm ấy không cần Phong thiếu lo lắng. Chỉ cần Phong thiếu và ta liên kết giết chết một người, ta có thể nắm chắc khả năng ngồi trên vị trí tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Ánh mắt Lưu Vĩ sáng quắc nhìn Nghệ Phong, ngươi muốn giết chết tông chủ đương nhiệm của Tinh Nguyệt Tông. Nghệ Phong nhìn Lưu Vĩ cười nói, không sai. Cha ta bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, cho tới nay ta vẫn nghi ngờ là do đại bá làm. Tuy rằng ta không tìm được chứng cứ, nhưng chỉ cần có khả năng này, ta không thể để hắn ngồi trên vị trí tôn chủ. Vị trí này vốn là của ta. Trong mắt Lưu Vĩ đầy hung ác, hắn vốn là thiếu tôn chủ, sau khi phụ thân ngã xuống, vị trí thiếu tôn chủ đã rơi xuống người Lưu Tinh. Lưu Tinh đoạt được đãi ngộ tốt nhất của Tinh Nguyệt Tông. Hắn có thiên phú không hề thua kém Lưu Tinh, lại trầm luôn làm một đệ tử, đến bây giờ vẫn là vương cấp. Lần này thấy Lưu Tinh xuất môn, hắn có chủ ý giết chết Lưu Tinh, nhưng thật sự không ngờ được lại đụng phải Nghệ Phong. Đồng thời nữ tử bên cạnh Nghệ Phong có thực lực cửu giai. Điều này không khỏi khiến Lưu Vĩ nghĩ tới một kế hoạch. Ha ha, ta rất muốn biết, nếu Lưu Tinh là thiếu tôn chủ, vì sao thì về hắn mang theo lại mạnh hơn ngươi? Đồng thời, ngươi là thiếu tôn chủ đã bị bãi nhiễm, vì sao có thể điều động được cường giả Tinh Nguyệt Tông? Nghệ Phong hỏi. Rất đơn giản, bởi vì lần này ta dẫn người xuất môn giết Lưu Tinh. Về phần vì sao ta có trưởng lão làm tùy tùng, điều này rất dễ giải thích. Cha ta là tôn chủ nhiều năm như vậy, có không ít bộ hạ trong trung tâm. Cho dù là hiện tại, Tinh Nguyệt Tông vẫn còn một nửa đứng về phía cha ta. Nếu không phải bọn họ lén trợ giúp, sợ là ngay cả vương cấp ta cũng không đạt được. Lưu Vĩ giải thích. Nghe thấy những lời này, lúc này Nghệ Phong mới giật mình, suy nghĩ một chút nhìn Lưu Vĩ, nói rất nghiêm túc. Ngươi thực sự có tin tức Phệ Châu. Chương 1104. Tin tức tới tay. Đương nhiên, Lưu Vĩ quả quyết nói. Nói một chút về kế hoạch của ngươi đi. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Không thể không thừa nhận, chỉ cần hai chữ Phệ Châu, hắn đã không thể chống lại được. Mặc dù biết dung hợp viên Phệ Châu thứ ba sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhưng Phệ Châu so với việc tụ hội, Nghệ Phong càng để ý tới nó hơn. Đây là chiến tích huy hoàng năm đó lão đầu tử trấn áp quần hùng. Hắn không thể khiến lão đầu tử mất mặt. Thực lực tôn chủ Tinh Nguyệt Tông là tôn cấp đỉnh phong. Mặc dù bên phe cánh đứng về phía cha ta có cường giả cửu giai, nhưng vẫn có sự chênh lệch nhất định với hắn. Tuy rằng ta nhiều lần lập kế hoạch giết chết hắn, nhưng với thực lực của hắn, cho dù đối mặt bao vây tấn công, không chiến, nhưng bỏ chạy vẫn không khó. Cho nên, ta vẫn không dám vận dụng kế hoạch này. Tuy nhiên lúc này, lại có thể thử một chút. Lưu Vĩ nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói, ý của ngươi là nói ta tham gia có thể giết chết tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Có phải ngươi quá đề cao ta không? Thực lực hiện tại của ta nhiều nhất chỉ tương đương với thất giai. Nếu muốn đối phó với tôn cấp đỉnh phong ít có khả năng. Nghệ Phong nói thẳng. Nghe Nghệ Phong tự xưng tương đương với thất sai, Lưu Tinh mỉm cười không nói gì thêm. Thấy Nghệ Phong dưới sự hợp lực của một thất sai và ngũ sai còn giết chết hai người bên đối phương, đủ hiểu được thực lực của Nghệ Phong tuyệt đối không chỉ tương đương với thất sai. Tuy nhiên nghe Nghệ Phong nói như vậy, hắn không phản bác. Một mình Phong thiếu không được, nhưng thêm cả chữ tôn chủ vào, vẫn có khả năng rất lớn giết chết hắn. Lưu Vĩ nói. Nghe thấy những lời này, Nghệ Phong lập tức hiểu được chủ ý của Lưu Vĩ. Hắn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, thì ra là vì chữ huyên. Bên ta có một cửu giai, hai bát giai, hai thất giai. Nếu thêm Phong thiếu và chữ tôn chủ, giết chết đối phương không khó. Cho dù tôn chủ Tinh Nguyệt Tông muốn chạy trốn, cũng không thể. Lưu Vĩ cười nói. Ban đầu, với phe cánh của Lưu Vĩ có một cửu giai, hai bát giai, hai thất giai, đủ để chiến thắng tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Nhưng đối phương cố ý muốn chạy trốn, phe cánh như vậy không nhất định có thể giữ được đối phương. Cho dù có thể lưu lại, sợ sẽ tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu những người này ngã xuống, vậy cả đời này hắn đừng mơ tới vị trí tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Cho nên, Lưu Tinh không dám mạo hiểm. Nhưng lúc này thêm Nghệ Phong và Chứ Huyên, một người cửu giai, một người trên thất giai, thực lực của phe cánh đã tăng vọt. Có thể nắm được 8 phần hy vọng cơ y, e, tê chết tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Phe cánh như thế đối phó một tôn cấp đỉnh phong thật ra là đủ rồi. Tuy nhiên chẳng lẽ tôn chủ Tinh Nguyệt Tông không có sự trợ giúp nào sao? Nghệ Phong hỏi. Về điểm ấy Phong thiếu yên tâm, ta sẽ gọi hắn ra một mình. Một mình hắn tuyệt đối không ngăn cản được nhiều người chúng ta như vậy. Cho dù hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Lưu Vĩ nói. Nàng cảm thấy thế nào? Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Chứ Huyên, khẽ hỏi. Dù sao việc này cũng muốn mượn lực lượng của Chứ Huyên trợ giúp, Nghệ Phong không thể tự quyết định. Ngươi cảm thấy tốt là được. Chứ Huyên khẽ nói. Nghe những lời này, khóe miệng Lưu Vĩ nhích lên lộ ra ý cười. Trong lòng mơ hồ có chút hâm mộ và đố kỵ. Tuy nhiên, không khỏi có chút khâm phục mình. Chỉ cần thu phục Nghệ Phong, nữ nhân này tự nhiên sẽ nghe theo Nghệ Phong. Cho nên mục tiêu của hắn vẫn đặt trên người Nghệ Phong. Nghệ Phong thở khẽ một hơi, nhìn Lưu Vĩ nói. Có thể. Tuy nhiên ngoài việc nói cho ta biết tin tức về Phệ Châu ra, phải đồng ý với ta một điều kiện. Điều kiện gì? Lưu Vĩ hỏi. Còn chưa nghĩ tới, tuy nhiên ngươi cứ đáp ứng trước rồi nói sau. Nghệ Phong nói. Một câu này thiếu chút nữa đã khiến Lưu Vĩ té lăn trên đất, trong lòng mắng to. Ngươi còn chưa nghĩ ra, đã bảo ta đồng ý trước. Đến lúc đó ngươi bảo ta đi tìm chết, ta cũng phải đi chết sao? Phong thiếu còn điều kiện gì vậy? Lưu Vĩ cố gắng trấn tĩnh. Yên tâm. Ta không muốn mạng ngươi, cũng không yêu cầu ngươi làm chuyện đó với heo cái. Tuyệt đối là chuyện ngươi đủ khả năng làm được. Ngươi phải tin tưởng vào đạo đức nghề nghiệp của ta. Nghệ Phong nói rất nghiêm túc. Phi. Lưu Vĩ thiếu chút nữa đã chửi ầm lên. Nếu là người khác, mình thật sự đã đáp ứng. Tuy nhiên là ngươi, lại không dám đồng ý. Bởi vì đạo đức nghề nghiệp của ngươi đều in chữ vô sỉ đê tiện hiểm ác. Vậy, ta cảm thấy thế này. Phong thiếu cứ nói ra điều kiện của ngươi là gì thì tốt hơn. Lưu Vĩ nói. Hiện tại ta thật sự là không có gì cần người trợ giúp. Nghệ Phong nhún vai nói. Cho nên nếu ngươi đồng ý, chúng ta trở thành sao? Nếu không đáp ứng, ta đi. Tuy rằng ta thích Phệ Châu, nhưng dù sao chỉ là một tin tức mà thôi. Bao vây tấn công người đứng đầu một tông sẽ phải trả giá rất lớn. Nói xong, Nghệ Phong không để ý tới phản ứng của Lưu Vĩ, kéo Chứ Huyên chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Lưu Vĩ hít một hơi thật sâu, cắn răng một cái nhìn Nghệ Phong nói: chuyện không vượt qua phạm vi của ta, ta có thể cân nhắc. Thành giao. Nghệ Phong cười ha ha. Lưu Vĩ hít một hơi thật sâu, lấy từ trong nhẫn ra một bản đồ, nhìn Nghệ Phong nói: đây là tin tức về Phệ Châu. Chỉ có điều, tuy rằng không nhiều võ giả nhận được tin tức này, nhưng cũng không ít. Trong đó rất có thể có cả Nhiếp Hồn Sư Bát Tinh. Cho nên có thể nhận được hay không phải dựa vào bản thân Phong Thiếu. Ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi một tin tức. Nghệ Phong nhận bản đồ thoáng nhìn qua vài lần, nhưng không nhận ra vị trí đánh dấu đỏ. Nghệ Phong không sốt ruột, thật cẩn thận cất bản đồ vào trong nạp linh giới. Ngươi không sợ sau khi ta có được tin tức sẽ bội ước sao? Nghệ Phong thấy Lưu Vĩ tín nhiệm hắn như vậy, ít nhiều cảm thấy khâm phục sự quyết đoán của Lưu Vĩ. Ha ha, với ngạo khí của Phong Thiếu tuyệt đối không có khả năng làm chuyện như vậy. Huống chi đứng bên cạnh ngươi còn có một tuyệt đại giai nhân như vậy, Phong Thiếu không có khả năng để lại một ấn tượng không tốt trong lòng giai nhân. Lưu Vĩ vừa nói dứt lời, Nghệ Phong và Lưu Vĩ cười phá lên. Mà Lưu Tinh ở bên cạnh, nghe Nghệ Phong và Lưu Vĩ lên kế hoạch giết chết đại bá hắn, sợ muốn vỡ mật, mồ hôi lạnh tuôn ra, sắc mặt trắng bệch. Lưu Vĩ nhìn Lưu Tinh, đi đến trước mặt Lưu Tinh. Thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lưu Tinh, khẽ cười nói: ngươi yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết ngươi. Không có ngươi, ta lấy gì lôi kéo được đại bá xảo hoạt kia ra ngoài. Nói xong, Lưu Vĩ để mắt Lưu Tinh đang hoảng sợ nhìn hai tùy tùng của hắn nói: hai vị trưởng lão, ta nhờ tới các ngài. Hai vị trưởng lão gật đầu túm lấy Lưu Tinh, liền như tên bắn về một hướng. Khi nào động thủ? Nghệ Phong nhìn Lưu Vĩ nói: qua vài ngày nữa. Nếu Phong Thiếu không để ý, có thể tới Tinh Nguyệt Tông làm khách. Lưu Vĩ nói. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, ngay lập tức hỏi: ở đó có Mị Thất Sai Thường lui tới hay không? Tuy rằng Lưu Vĩ không biết Nghệ Phong tìm Mị Thất Sai để làm gì, nhưng vẫn nói cho Nghệ Phong địa điểm trong núi cách Tinh Nguyệt Tông không xa từng có Mị Thất Sai Thường lui tới. Nghe thấy những lời này, trong lòng Nghệ Phong mừng rỡ, nhìn Lưu Vĩ nói: nếu như thế, ta đi Tinh Nguyệt Tông. Chương 1105. Mị Thất Sai vào tay. Tinh Nguyệt Tông tỏa lạc dưới chân núi. Có Lưu Tinh dẫn đường, Nghệ Phong nhanh chóng tới tông môn Tinh Nguyệt Tông. Về phần Lưu Tinh và hai trưởng lão còn lại, không biết đã được Lưu Tinh chỉ thị mang đến đâu. Sau khi tới Tinh Nguyệt Tông, Nghệ Phong liền không ngừng tiến vào trong núi. Chứ Huyên vốn muốn đi theo, nhưng lại bị Nghệ Phong từ chối. Với Nghệ Phong thực lực hiện nay, chỉ cần không vào nơi nổi tiếng nguy hiểm còn lại đủ để đi ngang qua các núi non. Lần trước, bởi vì bị thiên phủ bao vây tấn công, toàn bộ mấy con mị bị hắn hóa thành năng lượng hấp thu. Phách tuyệt mị trận cũng không tổ hợp được. Nghệ Phong biết rõ tình trạng hiện tại của hắn, giống như xiếc đi dây. Nói không chừng ngày nào đó sẽ có một đám người chạy đến truy sát hắn. Cho nên mặc kệ vì ước định lần này với Lưu Vĩ, hay vì T, H, E, M, B, H, A, N, lực lượng tự bảo vệ mình, Nghệ Phong đều phải chuẩn bị khống chế mấy con mị. Lấy nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong hiện tại, muốn khống chế mấy con mị hoàn toàn không khó. Chẳng qua trong núi non bình thường cực kỳ rất hiếm thấy mị thất sai. Tuy rằng Lưu Vĩ nói trong núi non có, nhưng Nghệ Phong chỉ mang tâm trạng tìm thử. Nếu nói có vẫn tốt hơn không. Nếu không đúng sự thật, chỉ có thể khống chế mấy con mị lục tinh cao dai. Chứ Huyên thấy Nghệ Phong không cho nàng đi cùng, nhưng không rời đi. Nàng cùng Lưu Vĩ cùng vào trong Tinh Nguyệt Tông. Tuy rằng Lưu Vĩ không phải là thiếu tôn chủ, nhưng thân phận có chút đặc biệt. Cho dù đại bá của hắn vẫn không mong gặp hắn, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì sự hài hòa. Dù sao, phía sau Lưu Vĩ là một thực lực tinh nguyệt tông không hề kém. Cho nên Lưu Vĩ sắp xếp Chứ Huyên vào tông môn tinh nguyệt tông, không ai dám hỏi đến. Chứ Huyên tới tinh nguyệt tông, không có Nghệ Phong bên cạnh tất nhiên sẽ không đi ra, chỉ ở trong phòng do Lưu Vĩ chuẩn bị an tâm tu luyện. Về phần Lưu Vĩ, hiển nhiên không thoải mái. Chạy khắp nơi trong Nguyệt Tông, bận tối mặt tối mày. Cứ như vậy, thời gian 5 ngày trôi qua cực nhanh. Chứ Huyên khó có được thời gian rảnh rỗi cảm ngộ tin tức do Liễu Nhiên hồn độ cho nàng. Trải qua 5 ngày cẩn thận lĩnh hội, Chứ Huyên đã cảm ngộ nhiều hơn vài phần. Khí tức đã nổi liễm hơn một chút. Mà trong vòng 5 ngày này, Nghệ Phong vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến Lưu Vĩ không khỏi có chút sốt ruột. Bắt đầu từ ngày thứ 3, mỗi lần Lưu Vĩ đến tìm Chứ Huyên đều nhận được tin tức Nghệ Phong vẫn chưa quay trở về. Tình hình như thế khiến Lưu Vĩ sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ còn thiếu mỗi Nghệ Phong. Chứ Huyên thấy Lưu Vĩ sốt ruột như vậy, suy nghĩ một chút nhìn Lưu Vĩ nói: không cần chờ hắn, chúng ta cứ thực hiện kế hoạch trước. Lưu Vĩ suy nghĩ một chút, vẫn cắn răng một cái, tuy rằng không có Nghệ Phong thực lực giảm đi một chút, nhưng đã Chứ Huyên là cửu giai. Một khi đã như thế, hành động đi. Lưu Vĩ nói về kế hoạch vô cùng đơn giản của hắn với Chứ Huyên. Chứ Huyên gật đầu cùng Lưu Vĩ sóng vai ra Tinh Nguyệt Tông. Nơi Lưu Vĩ chọn không hẻo lánh, chính là một lối vào núi trong phạm vi xung quanh Tinh Nguyệt Tông. Khi Lưu Vĩ chạy tới nơi, người của hắn đã tới trước. Trong 5 ngày này, Lưu Tinh trải qua tra tấn, đã sớm tiều tụy không chịu nổi, hoàn toàn là xương bọc ra. Đối với tình trạng thảm hại của Lưu Tinh, Chứ Huyên và Lưu Vĩ lại không liếc mắt nhìn một cái. Không biết Phong Thiếu đi đâu. Thiếu hắn tỷ lệ thành công cũng thấp hơn một phần. Lưu Vĩ thở dài một hơi nói. Chứ Huyên nói: hẳn là có việc nên mới chậm trễ. Ngươi yên tâm, ước định của ngươi và hắn ta sẽ giúp ngươi làm được. Ha ha, Chứ Tôn chủ nói ta tất nhiên tin tưởng. Phong Thiếu có hồng nhan tri kỷ như nàng thật sự khiến người ta hâm mộ. Lưu Tinh vừa cười vừa nhìn Chứ Huyên nói. Sắc mặt Chứ Huyên thoáng ửng hồng, nhưng không phản bác. Trong lòng nàng cảm thấy có một chút ngọt ngào, ánh mắt quay sang nhìn vào trong núi, không khỏi nhớ tới thân ảnh kia. Ngay khi Chứ Huyên tưởng nhớ tới thân ảnh kia, Chứ Huyên thấy cách đó không xa có một đạo nhân ảnh đang bay như tên bắn về phía này. Điều này khiến Chứ Huyên không khỏi rủi mắt. Nàng tưởng mình quá nhớ Nghệ Phong đến mức nhìn nhầm. Nhưng khi đạo nhân ảnh này dần dần trở nên rõ ràng, trên mặt Chứ Huyên lộ vẻ vui mừng, nhìn Nghệ Phong đã tới bên cạnh dịu dàng nói: ngươi đã về sao? Nghệ Phong nhìn Chứ Huyên mỉm cười, quay đầu nói với Lưu Vĩ nói: ta đã biết ngươi sẽ bao vây tấn công tông chủ Tinh Nguyệt Tông ở chỗ này. Ha ha, ta còn tưởng rằng Phong Thiếu làm đào binh. Không thể tưởng tượng được Phong Thiếu chờ chúng ta ở chỗ này. Lưu Vĩ thầm cảm thấy mừng rỡ. Có Nghệ Phong gia nhập, chẳng khác gì thêm một cường giả tôn cấp trên thất giai. Nghệ Phong mỉm cười. Đúng như Lưu Vĩ đã nói, khi hắn chuẩn bị chạy tới Tinh Nguyệt Tông, lại phát hiện nơi này có sáu người, trong đó chính là Lưu Tinh. Nghệ Phong suy đoán được Lưu Vĩ chuẩn bị xuống tay ở chỗ này, cho nên hắn vẫn chờ Lưu Vĩ ở chỗ này. Chẳng qua, Nghệ Phong chờ chưa bao lâu. Lần này ở trong núi tuy rằng không gặp phải nguy hiểm, nhưng tốn rất nhiều thời gian. Thời gian tròn 5 ngày, Nghệ Phong mới tìm được một con mị thất sai, hơn nữa còn là sơ cấp. Rơi vào đường cùng, Nghệ Phong chỉ có thể khống chế mấy con mị lục sai cao cấp. Lấy nhiếp hồn thuật của hắn hiện tại, khống chế mị cao giai chỉ khống chế được 5 con đã không còn lực. Với một con mị thất giai và 5 con mị cao giai tạo thành phách tuyệt mị trận, tuy rằng thực lực không tồi, nhưng còn xa mới đạt được như Nghệ Phong muốn. Đáng tiếc, Mị thất sai thường chỉ ở những nơi hiểm yếu, rất khó tìm được ở ngọn núi bình thường. Sợ là một con này đã là bá chủ của ngọn núi. Nghệ Phong thở dài một hơi, nghĩ thầm có thời gian phải xông vào hiểm địa, bằng không phách tuyệt mị trận không phát huy được tác dụng lớn nhất, quả thực chính là lãng phí thiên vật. Người của ngươi đều đến đông đủ rồi sao? Tuy rằng Nghệ Phong thấy bốn phía có vài đạo khí tức không rõ ràng, nhưng vẫn hỏi. Hai bát sai, hai thất sai, một cửu sai đã mai phục ở xung quanh, chỉ chờ Phong thiếu. Lưu Vĩ nói. Nghệ Phong gật đầu, nhìn chữ Huyên nói. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng ẩn nấp thôi. Bao lâu nữa thì hắn đến đây? Lưu Vĩ cười nói. Hẳn là ngay lập tức. Ta đã phân phó người đến gọi hắn. Ngươi tin chắc hắn chỉ đến một mình sao? Nghệ Phong vẫn có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, ta lấy danh nghĩa Lưu Tinh mời hắn. Tuy rằng lão gia hỏa kia rào hoạt, nhưng lại cực kỳ sủng ái đối với con trai mình, sẽ không làm trái lời. Lưu Vĩ cực kỳ tự tin. Một câu này khiến Nghệ Phong gật đầu thoáng yên tâm. Nghệ Phong sợ là đối phương không rơi vào bẫy. Đến lúc đó đối phương lại mang theo mấy cường giả đến, vậy kế hoạch lần này liền chơi quá trớn. Nếu như đối phương chạy trốn, vậy cả đời Lưu Vĩ đừng nghĩ ngồi lên được vị trí tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Nghệ Phong và chữ Huyên đi không xa, đã tìm được một chỗ ẩn náu như ý. Chỉ còn lại Lưu Tinh và Lưu Vĩ vẫn ở tại chỗ. Lúc này Lưu Tinh đã bị phế bỏ hai tay hai chân, cho dù có thực lực cao hơn Lưu Vĩ, lại không làm gì được Lưu Vĩ. Chương 1106. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Đám người Lưu Vĩ không chờ quá lâu. Một nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Đúng như Lưu Vĩ, nam tử chỉ đến một mình. Lưu Vĩ. Ban đầu nam tử tưởng là con trai mình, nhưng thật sự không ngờ được chất tử mình lại đứng ở chỗ này. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông hừ một tiếng nói. Lưu Vĩ, đại ca ngươi đâu? Trong mắt tôn chủ Tinh Nguyệt Tông chợt hiện lên một đạo hàn quang, nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩ. Lưu Vĩ mỉm cười, đối với ánh mắt của đại bá hắn thấy nhưng để ý. Ha ha, đại bá, nhi tử của đại bá có nói cho đại bá biết, lão bà chạy theo người khác của người đã trở lại, thông báo người lén qua đây. Lưu Vĩ nói đến đây cười ha ha. Năm đó lão bà của tôn chủ Tinh Nguyệt Tông không thích hắn đi theo một nam nhân khác, sau đó vẫn chưa trở về. Tuy rằng đại bá hắn có không ít nữ nhân, nhưng có chút tình cảm đối với nàng, cho nên Lưu Vĩ dùng danh nghĩa Lưu Tinh nói nương hắn tìm đến hắn. Lấy tính cách của tôn chủ Tinh Nguyệt Tông tất nhiên sẽ len lén đến. Tuy rằng kế sách này không cao minh, nhưng có thể dùng được. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông thoáng nhíu mày. Vậy ra ngươi kêu đệ tử tông môn truyền lời. Ngươi thật to gan. Quá khen. So với việc đại bá giết cha ta, chút lá gan ấy không đáng kể chút nào. Lưu Vĩ nhìn tông chủ Tinh Nguyệt Tông nói. Tạp chủng, ngươi nói bậy bạ gì? Tông chủ Tinh Nguyệt Tông nổi giận, nhìn Lưu Vĩ quát lớn. Phụ thân ngươi chết bất đắc kỳ tử, tông môn có ai không biết? Ha ha, phụ thân có phải chết bất đắc kỳ tử hay không đại bá hiểu rõ nhất. Hôm nay, ta chỉ muốn nói cho đại bá biết cái gì vốn thuộc về ta, giờ phút này ta muốn đoạt lại. Lưu Vĩ lạnh lùng nói. Đoạt lại. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông cười lạnh, nhưng lập tức lại nghĩ đến điều gì, nhìn Lưu Vĩ sắc mặt xanh mét nói. Có phải Tinh Nhi rơi vào tay của ngươi hay không? Ha ha! Lưu Vĩ không nói những lời vô nghĩa. Kéo Lưu Tinh từ trong một bụi cỏ ra, ném tới trước mặt tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Nhi tử của ngươi ở trong này. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông nhìn Lưu Tinh giống như chó chết. Mặt liền biến sắc. Khí tức trong cơ thể bắt đầu bạo động. Một ngụm máu phun thẳng ra. Ngươi đáng chết. tôn chủ Tinh Nguyệt Tôn nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Vĩ gằn từng tiếng. Đại bá nói gì vậy? Ngươi có thể giết phụ thân ta, vì sao ta không thể động tới con trai ngươi? Lưu Vĩ cười nói, sớm biết thế này, lúc trước ta nên giết cả ngươi và người cha phế vật của ngươi cùng một lúc. Tôn chủ Tinh Nguyệt Tôn âm trầm nhìn Lưu Vĩ, gân xanh phía trên nắm tay bạo động, đấu khí trong cơ thể bạo phát tiến vào trong cơ thể Lưu Tinh để điều dưỡng thân thể cho Lưu Tinh. Nhưng tay chân đều bị đối phương đánh gãy, gân tay gân chân bị cắt, trừ phi có y sư trên bát sai trị liệu cho hắn, bằng không về sau chỉ có thể gọi là một phế vật. Y sư bát sai, hắn có thể tìm được sao? Lưu Vĩ nghe tôn chủ Tinh Nguyệt Tông nói trong mắt đã có sát ý mười phần. Hắn vốn nghi ngờ phụ thân hắn là do tôn chủ Tinh Nguyệt Tông giết, nhưng khi nhận được lời xác nhận, hắn vẫn có chút không chịu nổi. Lưu Vĩ hít một hơi thật sâu, nhìn tôn chủ Tinh Nguyệt Tông nói, thù giết cha mối thù không đội trời chung. Hôm nay, lưu mạng của ngươi lại đây đi. Tôn chủ Tinh Nguyệt Tông không hề liếc mắt nhìn Lưu Vĩ một cái, một trưởng chụp lấy Lưu Tinh khiến hắn hôn mê. Sau đó đưa Lưu Tinh tới bên cạnh, ánh mắt quay sang nhìn Lưu Vĩ nói, thật sự không ngờ được, ngươi độc hơn nhiều so với cha ngươi. Nếu cha ngươi có được phần ngoan độc này của ngươi, ngôi vị tôn chủ còn không tới phiên ta. Tuy nhiên, ta sẽ lập tức đưa ngươi đến đoàn tụ với cha ngươi. Nói xong, đấu khí trong cơ thể tôn chủ Tinh Nguyệt Tông bạo phát. Nhưng vào lúc này, Lưu Vĩ vội vàng lui ra ngoài, mấy đạo thân ảnh bay ra như tên bắn, vây quanh tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Tôn chủ Tinh Nguyệt Tông nhìn mấy đạo thân ảnh bay ra như tên bắn, sắc mặt biến thành cực kỳ khó coi. Thoáng nhìn qua những vị trưởng lão có địa vị tối cao trong Tinh Nguyệt Tông, hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi nói, không thể tưởng tượng được, phế vật kia đã chết, các ngươi còn bán mạng cho con hắn. Năm đó tôn chủ có ăn đối với chúng ta, bất kể thế nào chúng ta cũng phải giúp hắn báo thù. Một cửu giai trong đó nói, báo thù chỉ bằng mấy người các ngươi? Tông chủ Tinh Nguyệt Tông cười lạnh nói, phe cánh này quả thật cực kỳ cường đại, cho dù hắn là tôn cấp đỉnh phong đều không sánh được. Nhưng hắn muốn trốn không phải là quá khó khăn? Đương nhiên không chỉ là bọn họ, còn có chúng ta nữa. Vừa dứt lời, Nghệ Phong và Chứ Huyên bay ra như tên bắn, vây quanh hai người. Cửu giai. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông nhìn Chứ Huyên kinh hãi kêu lên thành tiếng, lại thêm cửu giai. Vậy lần này thật sự giữ nhiều lành ít. Hai cửu giai đã đủ khiến hắn bó tay bó chân. Về phần Nghệ Phong, tông chủ Tinh Nguyệt Tông tự động quên đi. Hắn có thể điều tra được khí tức của Nghệ Phong cực yếu, tưởng rằng Nghệ Phong không mạnh lắm. Ngươi thật giỏi, lại có thể tìm được trợ giúp như vậy. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông nhìn Lưu Vĩ nói, quá khen. Lưu Vĩ nói, thực lực đại bá khiến ta không thể không cẩn thận. Chỉ có điều, ngươi cho rằng thực lực như vậy có thể giữ được ta sao? Bỗng nhiên tôn chủ Tinh Nguyệt Tông khinh miệt nhìn Lưu Vĩ, bàn tay vỗ mạnh. Hắn hành động như vậy, lập tức khiến người khác có sự cảm không tốt. Quả nhiên, hắn vừa vỗ tay xong, hai đạo nhân ảnh bay như tên bắn về phía bên này. Nhìn hai đạo nhân ảnh, sắc mặt Lưu Vĩ đại biến, mà giọng nói của Chứ Huyên truyền đến bên tai Nghệ Phong. Hai bát giai. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, trong mắt đầy vẻ thận trọng. Tuy rằng bên bọn họ vẫn chiếm lấy ưu thế, nhưng lúc này muốn giữ đối phương lại đã có phần khó khăn hơn. Quên nói cho ngươi biết một việc, lão bà của ta có thực lực không tệ. Với thực lực của ta không chắc đã bắt được nàng quay trở về. Cho nên tuy rằng lý do này của ngươi có tác dụng, nhưng lại xuất hiện điều ngoài ý muốn. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông cười lạnh. Lúc đó, nghe được tin tức kia, hắn vốn chuẩn bị đến một mình. dù sao việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng nhớ tới thực lực của lão bà hắn, hắn vẫn dẫn theo hai cường giả bát sai theo. Họ chính là hai cường giả mạnh nhất trong phe cánh của hắn. Tuy nhiên, cho dù thêm hai cường giả này, tôn chủ sắc mặt Tinh Nguyệt vẫn không dễ coi. Dù sao đối phương có thêm hai thất giai và hai cửu giai, hắn muốn chạy đi, sợ cũng có cực kỳ khó khăn. Lúc này, Lưu Vĩ đã trở nên trầm mặc. Thêm hai cường giả bát sai, không thể chắc chắn 100% giết chết được đối phương. Chỉ cần đối phương chạy đi, sợ là sau hôm nay sẽ không có ngày lành. Dù sao hiện tại hắn vẫn là tôn chủ. Thấy ánh mắt Lưu Vĩ nhìn qua, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, gật đầu nói: liều mạng một phen, ta đối phó một bát sai. Chứ Huyên nghe Nghệ Phong nói như vậy, chân mày cau lại. Ngươi mới đạt thực lực ngũ sai, nếu muốn đối phó với bát sai là rất khó. Hai bát sai này vẫn nên giao cho ta. Nghệ Phong lắc đầu nói: tốc độ chạy trốn của tôn cấp đỉnh phong, không có hai cửu sai chặn lại, tuyệt đối không ngăn cản được. Ta ngăn cản một bát sai vẫn không phải là vấn đề. Các ngươi tốt chiến tốt thắng giết chết hắn, sau đó quay lại giúp ta. Nghe Nghệ Phong nói, Chứ Huyên suy nghĩ một chút vẫn gật đầu. Tuy rằng biết rõ Nghệ Phong không đối phó được bát sai, nhưng muốn ngăn cản bát sai một thời gian không phải là khó. Chương 1107 Tử khí tự động công kích. Phe cánh mạnh mẽ khiến tôn chủ Tinh Nguyệt Tông đã có tinh thần hơn. Tuy rằng thực lực của hắn mạnh bất kỳ người nào ở nơi này, nhưng hai cửu giai vẫn khiến hắn cảm giác được áp lực thật lớn. Nghệ Phong chỉ vào một trưởng lão bát sai nói: ngươi cùng ta ngăn cản hai bát sai, người còn lại giết chết tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Tuyệt đối không thể để hắn trốn thoát. Chứ Huyên và vị trưởng lão cửu giai kia gật đầu, cùng một bát sai, hai thất sai còn lại tập trung vào tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Hai người trợ giúp tôn chủ Tinh Nguyệt Tông thấy thế, thân ảnh chợt lói lên muốn chia sẻ áp lực với tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Động thủ! Nghệ Phong hét lớn một tiếng. Tất nhiên sẽ không để đối phương như ý nguyện. Một kiếm đâm thẳng về phía một bát sai. Tuy rằng tôn giả bát sai bên phe cánh của Lưu Vĩ nghi ngờ Nghệ Phong có thể ngăn cản bát sai còn lại hay không, nhưng thấy Nghệ Phong động thủ, hắn liền không chút chậm trễ, ngăn cản một bát sai. Năm người Chứ Huyên thấy thế, liền bao vây tôn chủ Tinh Nguyệt Tông, từng đạo năng lượng đánh về phía tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Lưu Vĩ đứng ở phía xa, hắn chưa đủ trình độ để tham dự vào cuộc chiến đấu này. Hắn liên tục lui về phía sau. Lưu Vĩ hiểu rất rõ, hắn chưa thể ngăn cản được dư kình của loại tranh đấu này. Ánh mắt Lưu Vĩ tập trung ở trên người tôn chủ Tinh Nguyệt Tông, nắm tay đã nắm chặt. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú vào trong trận đấu. Phe cánh như vậy muốn đánh bại tôn chủ Tinh Nguyệt Tông thì không khó, nhưng khó có thể giữ được hắn lại. Dù sao một tôn cấp đỉnh phong liều mạng muốn chạy trốn, không có mấy người có thể ngăn cản. Mà Nghệ Phong ở chỗ khác ngăn cản một bát sai cảm giác hết sức khó khăn. Lực lượng bát sai cao hơn thất sai. Mỗi lần Nghệ Phong va chạm vào đối phương đều có thể bị chấn động tới mức khí huyết cuồn cuộn. Tình hình như thế khiến Nghệ Phong không thể không vận dụng năng lượng phệ châu. Nhưng mặc dù như thế, năng lượng dâng trào vẫn khiến Nghệ Phong cảm giác hết sức khó giải quyết. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Tôn cấp bát sai nhìn Nghệ Phong cười lạnh nói, một kiếm đâm thẳng vào Nghệ Phong, muốn tách khỏi Nghệ Phong để đến giúp tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Vậy phải đánh xong mới biết được. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, không hề giữ lại, đấu khí trong cơ thể truyền theo lôi đình phá nhật kiếm, không ngừng truyền vào long kiếm. Tiếng sấm sét không ngừng vang lên khi Nghệ Phong huy vũ long kiếm. Khi Nghệ Phong huy vũ long kiếm, từng đạo năng lượng không ngừng chồng chất lên, giống như sấm sét rít gào đánh về phía tôn cấp bát giai. Nơi nào long kiếm đi qua, tiếng xé gió ngừng vang lên bên tai. Long kiếm dường như phá thiên che giấu tất cả hào quang. Lôi đình phá nhật kiếm là một trong những kiếm pháp được Nghệ Phong thi triển thuận buồm xuôi gió nhất. Với thực lực của Nghệ Phong lúc này, lực lượng có thể chồng chất 6 lần. Với thực lực ngũ giai của Nghệ Phong, sau khi chồng chất 6 lần có thể tăng sức mạnh của Nghệ Phong lên 1 giai. Sử dụng phối hợp với phệ châu, uy lực tăng vọt theo cấp số nhân. Đối phương thấy Nghệ Phong bỗng nhiên thi triển chiêu thức hung ác tàn nhẫn như vậy, trong lòng cảm thấy nghiêm trọng. Lợi kiếm trên tay vung lên, từng đạo đấu khí truyền ra, thi triển động tác phượng dị. Võ giả có thể đạt được tôn giả bát giai, tuy rằng nói bọn họ không nhất định có được vũ khí địa giai, nhưng lại không thiếu vũ khí cao giai. Tôn giả bát giai muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Nghệ Phong, vừa ra tay liền vận dụng sở trường vũ khí nhật giai cao cấp. Một võ giả bát giai vận dụng vũ khí nhật giai cao cấp, cho dù Nghệ Phong thi triển vũ khí địa giai, hơn nữa tu luyện đến trình độ cực cao, vì chênh lệch về cấp bậc, vẫn có khoảng cách quá lớn với đối phương. Thấy khí thế tăng vọt, dường như tôn giả bát giai muốn một kiếm giải quyết hắn, Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, đấu khí trong cơ thể không muốn sống truyền vào long kiếm. Năng lượng không ngừng chồng chất, khiến khí thế của long kiếm lại tăng vọt. Tuy nhiên, nhìn lợi kiếm của đối phương khiến hư không sụp đổ từng mảng, Nghệ Phong cắn răng một cái, rốt cuộc không muốn sống vận dụng tử khí trong cơ thể. Từ sau khi có năng lượng châu thái cực, Nghệ Phong vẫn sợ phá hỏng cân bằng hai bên nên không hề dùng tới. Giờ phút này, Nghệ Phong biết không thể nương tay, rốt cuộc đã vận dụng này tử khí nghìn năm. Nghệ Phong chưa từng thử xem rốt cuộc tử khí trên nghìn năm khủng khiếp như thế nào. Chẳng qua, khi tử khí nghìn năm giống như dòng nước nảy lên trên long kiếm, phạm vi xung quanh người Nghệ Phong có một loại năng lượng u ám âm hàn bao vây hắn. Toàn bộ không gian bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Không gian vốn đang nổ vang vì thi triển lôi đình phá nhật kiếm, lúc này lại mang theo năng lượng tối đen cuồn cuộn. Tôn giả bát giai của đối phương thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lực lượng trong cơ thể bạo phát, bao trùm toàn thân. Đấu khí áo giáp vây kín xung quanh hắn. Hiển nhiên Nghệ Phong thật sự không ngờ được tử khí nghìn năm vừa xuất hiện sẽ cho uy thế lớn như thế. Nghệ Phong thấy uy lực của lôi đình phá nhật kiếm nâng cao theo cấp số nhân, trong lòng liền mừng rỡ. Một kiếm đâm thẳng về phía tôn giả bát giai. Đối phương nhìn thấy lợi kiếm đâm tới, trong lòng hung ác, một kiếm ẩm chứa năng lượng dâng trào của hắn cũng đâm qua. Keng, hai thanh lợi kiếm va chạm vào nhau, hai cỗ năng lượng dâng trào giao phong. Trong chớp mắt, toàn bộ không gian bắt đầu điên cuồng sụp đổ, kinh khí mạnh mẽ không ngừng tàn sát bừa bãi hư không. Mặt đất trực tiếp bị gọt mất một tầng, cát bay đầy trời. Chỗ hai kiếm đụng vào nhau, một đám bụi hình con sồng lớn lạnh lẽo màu đen đột nhiên hình thành, gào rít xông về phía tôn giả bát giai. Mà lúc này, thân ảnh của Nghệ Phong lại không ngừng lui về phía sau. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn dữ dội. Sau khi một tôn giả bát giai thi triển vũ khí nhật giai cao cấp, mức độ lại dữ dội đến như thế. Khi thi triển tử khí và năng lượng phệ châu vẫn còn kém đối phương một bậc. Quả nhiên càng về sau, sự khác biệt giữa mỗi giai càng lớn. Mà khác biệt ba giai lại vận dụng nhiều năng lượng đặc biệt và lôi đình phá nhật kiếm như thế, vẫn không thể hoàn toàn bù đắp được. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt quay sang nhìn tôn giả bát giai vừa tranh đấu với hắn. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn sững sờ. Chỉ thấy tôn cấp bát giai vừa rồi đã bị một cự long bụi đen lạnh lẽo quấn quanh. Nghệ Phong liếc mắt một cách liền nhận ra cự long này là do tử khí tập trung thành. Dưới tử khí, vẻ mặt đối phương đầy vẻ hoảng sợ. đấu khí trong cơ thể không ngừng bạo phát ra, không ngừng tấn công tử khí, muốn xua tan tử khí. Mà những tử khí này đã có hiệu quả khiến người ta vô cùng sợ hãi. Tử khí chạm đến đấu khí áo giáp của đối phương. Đấu khí áo giáp giống như cơ thể con người đụng tới axit, bị ăn mòn điên cuồng. Cảnh tượng này khiến tôn cấp bát giai của đối phương hoảng sợ muốn vỡ mật. Đấu khí trong cơ thể không ngừng bạo phát ra, xua tan tử khí. Mà hiệu quả ăn mòn của tử khí khiến thân ảnh hắn không ngừng lui về phía sau, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Nghệ Phong thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng đầy chấn động. Nghệ Phong thật sự không ngờ được tử khí lại có hiệu quả như vậy. Hiệu quả ăn mòn này có thể nói là quá khủng khiếp. Đấu khí của một tôn cấp bát giai còn có thể ăn mòn dễ dàng như thế, vậy còn có cái gì nó không ăn mòn được? Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn cử long do tử khí tạo thành, trong mắt có phần nghi hoặc. Hiển nhiên, đây tuyệt đối không phải do hắn làm. Chẳng lẽ tử khí có ý thức tự động công kích? Chương 1108. Hai cánh đấu khí truy đuổi. Dù sao tôn giả bát giai vẫn là tôn giả bát giai. Tuy bị tử khí khiến chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn thoát khỏi tử khí quấn quanh. Chẳng qua, sau khi hắn thoát khỏi, đấu khí áo giáp đã hoàn toàn bị ăn mòn hết. Nhìn tôn giả bát giai chật vật không chịu nổi, Nghệ Phong thở khẽ một hơi. Tâm thần dung nhập bên trong khí hải, phát hiện năng lượng châu thái cực không vì hắn vận dụng tử khí mà mất đi cân bằng. Điều này khiến Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng lại vẫn nghi hoặc sao tử khí có thể tự động công kích đối phương. Nghệ Phong nghĩ mãi không ra, nhưng hắn biết lúc này không phải lúc tính toán. Ánh mắt quay sang đám người chứ huyên, phát hiện tuy rằng năm người chứ huyên chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng rất khó có thể giết chết tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Ngược lại hai thất giai tôn giả dưới sự công kích của đối phương đã bị thương không nhẹ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nghệ Phong thoáng nhíu mày. Thật sự không ngờ được tôn cấp đỉnh phong khó chơi như vậy. Ánh mắt lại chuyển tới trên người tôn giả bát giai vừa tranh đấu với mình. Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Có lẽ hắn có thể dây dưa với tôn giả bát giai, nhưng muốn giết chết đối phương lại rất khó. Căn bản không thể rảnh tay đối phó với tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía hai bát giai đang tranh đấu, phát hiện bát giai bên phe mình lại bị xuống thế hạ phong. Điều này khiến Nghệ Phong thoáng nhíu mày, một kiếm đâm về phía đối phương. Tôn giả bát giai đã nếm thử một lần chịu thiệt, tất nhiên không muốn chịu mệt lần thứ hai. Hắn nhìn thấy tử khí bao quanh lấy long kiếm của Nghệ Phong, thân ảnh chợt lói lên tránh thoát. Sau đó trở tay một kiếm thẳng vào phía sau lưng Nghệ Phong, muốn một kiếm này đâm thủng Nghệ Phong. Hừ. Nghệ Phong hừ lạnh một câu, cực kỳ khinh thường trước hành vi của đối phương, lưu lại một đạo tàn ảnh, một kiếm va chạm vào lợi kiếm của đối phương. Keng. Năng lượng khổng lồ khiến Nghệ Phong lui lại hơn 10 thước. Dưới một kiếm này, khí huyết trong ngực cuồn cuộn lợi hại. Trung quy hắn còn chưa thể ngăn cản được lực lượng bát sai. Đồng thời, bát sai bên đối phương cũng không khá hơn. Thân ảnh lui nhanh chật vật tránh né tử khí bay như tên bắn về phía hắn. Hắn từng nếm qua một lần, đã sợ hai tử khí tới cực điểm. Hắn cảm thấy rất khó lý giải, một người bình thường sao có thể hấp thu năng lượng như vậy biến thành của mình. Lực lượng của Nghệ Phong và đối phương đấu ngang nhau. Ngay khi một kiếm Nghệ Phong và đối phương lại đụng vào nhau, chuẩn bị vận dụng nhiếp hồn thuật đánh lén, một tiếng gầm đầy giận dữ vang lên trong tai Nghệ Phong, khiến trong lòng Nghệ Phong hoảng hốt quay đầu lại. Tôn chủ, đi mau. Không biết khi nào, một bát sai đã thoát khỏi sự dây dưa của phe cánh bên mình, thân ảnh chợt lói lên chạy tới tranh đấu trung tâm. Toàn thân bành trướng, khí thế không ngừng kéo lên. Bát sai đối phương bỗng nhiên chuẩn bị tự bảo, khiến đám người chứ huyên sửng sốt. Đồng thời, thân ảnh lại bay như tên bắn về phía ra ngoài. Tôn cấp bát giai tự bảo, cho dù cửu giai cũng không ngăn cản được. Ầm. Một tiếng tự bảo phát ra. Toàn bộ không gian bị chấn động. Mặt đất có chút rung động lên. Một hố to vài trăm mét tự nhiên xuất hiện. Đất cát điên cuồng bay loạn khắp hư không, tàn sát bừa bãi, từng mảng không gian bắt đầu sụp đổ. Rất hiển nhiên, lực lượng này đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hai tôn cấp thất sai, vì né tránh không kịp, bị dư ba đả kích. Một ngụm máu phun ra, hung hăng đập ở phía trên mặt đất, tạo thành một hố lớn. Mà trong lúc mọi người đang kinh hãi trước uy lực tự bảo, một thân ảnh mạnh mẽ bay ra như tên bắn về phía xa. Nhìn đạo nhân ảnh kia, Lưu Vĩ hoảng hốt nói: "Đừng để hắn chạy." Tim Lưu Vĩ nhảy lên tới cổ họng. Nếu để hắn chạy trốn được, vậy hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận đổi sự trả thù của đối phương sau này. Lưu Vĩ thật sự không ngờ được đối phương thậm chí có thủ hạ bát giai tự bảo để mở đường cho hắn. Đám người chứ huyên nhìn nhân ảnh kia bay như tên bắn rời đi, thân ảnh liền bay như tên bắn đuổi theo. Chẳng qua, tôn chủ Tinh Nguyệt Tông đã ra khỏi vòng vây, tốc độ và thực lực vốn mạnh hơn bọn họ. Tôn chủ Tinh Nguyệt Tông một lòng chạy trốn, bọn họ căn bản không thể truy đuổi kịp. Nhìn thấy cảnh tượng này, tim Lưu Vĩ không ngừng trầm xuống. Thật sự không ngờ được, phe cánh như vậy còn có thể khiến đối phương chạy đi. Nghệ Phong nhìn tôn chủ Tinh Nguyệt Tông chạy trốn, trong lòng âm thầm sốt ruột. Đấu khí trong cơ thể bạo phát ra, ngay lập tức hóa thành một đạo thân ảnh bay như tên bắn về phía đối phương. Bát sai của đối phương thấy cảnh tượng như vậy, không nhịn được cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ một người ngay cả hắn còn không làm gì được, chẳng lẽ có thể đuổi kịp được tôn chủ của bọn họ sao? Nhưng lập tức ánh mắt hắn liền mở lớn, chỉ thấy phía sau Nghệ Phong xuất hiện hai cánh đấu khí, không ngừng chớp động trong tiếng sấm. Mỗi lần vỗ cánh đi xa tới hơn trăm mét. Chứ huyên thấy Nghệ Phong truy đuổi trong lòng hoảng hốt. Nghệ Phong quay trở về. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mà đám người Lưu Vĩ nhìn tốc độ có thể nói kinh khủng của Nghệ Phong, một đám quay sang nhìn nhau. Thật sự khó có thể tưởng tượng tốc độ của Nghệ Phong sao có thể nhanh đến như thế. Đặc biệt nhìn hai cánh đấu khí rất lớn phía sau Nghệ Phong, một đám không nhịn được hít một hơi thật sâu. Khi Nghệ Phong thi triển hai cánh đấu khí, khoảng cách giữa đối phương và hắn không ngừng rút ngắn. Trong lòng tôn chủ Tinh Nguyệt Tông cảm thấy hoảng hốt. Bản thân hắn là tôn cấp đỉnh phong, ban đầu vốn tưởng rằng chỉ cần hắn thoát khỏi vòng vây, muốn chạy cũng không lo lắng. Nhưng thật sự không ngờ được trong phe cánh đối phương trong còn có cường giả có tốc độ nhanh đến mức như thế. Tôn chủ Tinh Nguyệt Tông không dám quay đầu lại, thân ảnh không ngừng chớp động bay nhanh về phía xa. Nghệ Phong nhìn thấy cảnh tượng này cười lạnh một tiếng. Đấu khí trong cơ thể bạo phát, ngay lập tức toàn bộ hội tụ trong lòng bàn tay. Với tốc độ vận dụng đấu khí của Nghệ Phong hiện tại, trong thời gian ngắn ngủn trong lòng bàn tay đã tập trung thành phệ linh nộ bảo. Nghệ Phong không biết thực lực của hắn sau khi đạt được ngũ giai, phệ linh nộ bảo mạnh tới mức nào. Nhưng muốn chống lại đối phương hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Nhìn tôn chủ Tinh Nguyệt Tông chỉ còn cách hắn không xa, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Hai cánh đấu khí phía sau không ngừng chớp động. Nghệ Phong điên cuồng chớp động, tốc độ không ngừng tăng thêm. Nhìn mình chỉ còn cách tôn chủ Tinh Nguyệt Tông vài chục thước, Nghệ Phong không giữ lại chút nào, thuấn di không ngừng thi triển. Tuy rằng cảm giác được đấu khí trong cơ thể điên cuồng biến mất, nhưng Nghệ Phong vẫn không ngừng thi triển thuấn di và vỗ hai cánh. Tuy nhiên điều khiến Nghệ Phong cao hứng chính là khi một năng lượng châu trong cơ thể không chống đỡ được, phệ châu âm dương lại tách ra một phần năng lượng, khiến Nghệ Phong vốn đang mỏi mệt, lập tức biến mất không còn một mảnh. Thuấn di. Lại một lần nữa thuấn di, rốt cuộc Nghệ Phong đã đứng chắn trước mặt tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Lúc này, tông chủ Tinh Nguyệt Tông mới nhìn rõ người tới. Nhìn gương mặt trẻ tuổi của Nghệ Phong, hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ nói: "Ngươi tự tìm cái chết." Nói xong, đấu khí trong cơ thể hắn bạo phát ra, muốn một chưởng đánh chết Nghệ Phong đang chặn đường hắn. Nghệ Phong hừ một tiếng, không nói nhiều lời vô nghĩa, phệ linh nộ bạo trong tay liền đánh về phía đối phương. Chương 1109. Mỗi người đều trọng thương. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông vốn cảm thấy hăng hái định một chiêu giết chết Nghệ Phong, nhưng khi hắn thấy phệ linh nộ bạo bay nhanh tới, sắc mặt chợt đại biến. Khí thế đang tăng vọt cấp tốc thu hồi. Thân thể đang bay với tốc độ cực nhanh, hoàn toàn dừng lại, sau đó vội vàng lui về phía sau. Động tác này của tông chủ Tinh Nguyệt Tông khiến mọi người đang chăm chú nhìn cảnh tượng này trong lòng chợt sửng sốt, ánh mắt cổ quái nhìn Nghệ Phong. Không rõ Nghệ Phong làm gì lại khiến tông chủ Tinh Nguyệt Tông sợ hãi như thế. Nhưng rất nhanh trận đấu đã nói cho bọn họ biết đáp án. Chỉ thấy trong chớp mắt, phệ linh nộ bạo cách tông chủ Tinh Nguyệt Tông không xa đã nổ mạnh. Lực nổ hóa thành năng lượng thực chất trùng kích bốn phía. Toàn bộ hư không có chút sụp đổ. Đất cát bay khắp bầu trời. Kinh khí dữ dội lan rộng về phía chân trời, khiến Nghệ Phong vỗ hai cánh vội vàng chạy trốn về phía xa. Kinh khí khổng lồ mang theo đất cát tàn sát bừa bãi khắp bầu trời, chắn tầm mắt của mọi người. Một đám nhìn nấm vân trong trận đấu, hít một hơi thật sâu. Mỗi người đều có chút hoảng sợ nhìn Nghệ Phong. Đặc biệt là Bát Sai vừa tranh đấu với Nghệ Phong. Hắn cảm giác sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Hắn không chút nghi ngờ, nếu vừa rồi Nghệ Phong sử dụng một chiêu này với hắn, vậy hậu quả. Đối phương chỉ mới nghĩ, liền cảm giác trong lòng run rẩy. Sau khi đám người lưu vĩ đám người hoảng sợ, một đám không khỏi mừng rỡ, chăm chú nhìn không chớp mắt vào nấm vân. Chứ Huyên bay như tên bắn đến bên cạnh Nghệ Phong. Ban đầu nàng còn tưởng rằng Nghệ Phong sẽ suy yếu. Khi thấy Nghệ Phong tinh thần vô cùng tốt đứng tại chỗ, khiến Chứ Huyên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Cho dù thực lực Nghệ Phong tăng vọt, nhưng sau khi thi triển chiêu thức như vậy, không có khả năng có bộ dạng không chút tiêu hao như bề ngoài. Hơn nữa Chứ Huyên hiểu rất rõ, hai cánh đấu khí của Nghệ Phong tiêu hao cực kỳ kinh khủng. Thấy ánh mắt dò hỏi của Chứ Huyên, Nghệ Phong thoáng mỉm cười, nhưng không giải thích trong năng lượng châu âm dương có năng lượng thánh thủy bổ sung. Cho nên mặc dù năng lượng tiêu hao thật lớn, nhưng tinh thần Nghệ Phong vẫn vô cùng tốt. Đơn giản là năng lượng của phệ châu âm dương đủ để chống đỡ thực lực tôn cấp ngũ giai của hắn. Chứ Huyên thấy Nghệ Phong không trả lời, nhìn Nghệ Phong nói: "Cẩn thận một chút. Tuy rằng phệ linh nộ bạo là công kích mạnh nhất của ngươi, nhưng không chắc có thể làm gì được tôn cấp đỉnh phong." Nghệ Phong gật đầu. Tử khí trong cơ thể điên cuồng nảy lên cánh tay. Tuy rằng phệ linh nộ bạo mạnh, nhưng tôn cấp đỉnh phong không phải ngồi không. Bằng không, dưới sự bao vây tấn công của hai cửu giai, một bát giai và hai thất giai còn có thể để đối phương chạy trốn. Tất cả mọi người chăm chú nhìn thẳng vào trong nấm vân. Mỗi người đều đưa hồn lực thấu nhập trong đó, muốn dò xét xem tình hình của đối phương, nhưng đều chấm dứt trong thất bại. Điều này khiến mọi người quay sang nhìn nhau trong lòng thoáng có chút vui mừng. Chẳng qua, Nghệ Phong không thư giãn, gắt gao nhìn chằm chằm vào nấm vân. Đúng lúc một bát sai trong số đó chuẩn bị mở miệng, một đạo nhân ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ cách trong nấm vân bay ra như tên bắn, một chưởng hung hăng đánh về phía ngực Nghệ Phong. Chứ Huyên thấy thế vội vàng tiến lên đón nhận, lại phát hiện đạo thân ảnh kia còn nhanh hơn so với nàng vài phần. Nghệ Phong quay trở về. Chứ Huyên khẩn trương. Lấy thực lực của Nghệ Phong, nếu va chạm với tôn cấp đỉnh phong tuyệt đối là tự tìm cái chết. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông thấy Nghệ Phong lại nghênh đón về phía hắn, trong lòng liền mừng rỡ. Hắn không tin sau khi tiểu tử này thi triển một chiêu cường hãn như thế, thực lực còn có thể rất mạnh. Đương nhiên, đối với người thanh niên đã khiến hắn ăn nhiều mệt này, hắn không dự định buông tha. Hắn vừa động thủ liền sử dụng lực lượng mạnh nhất, muốn một chiêu giết chết Nghệ Phong. Không biết tự lượng sức mình, tôn chủ Tinh Nguyệt Tông thấy Nghệ Phong thật sự dám đón đỡ, cười lạnh một tiếng, bàn tay liền trực tiếp va chạm vào Nghệ Phong. Hai lực lượng đụng vào nhau. Sắc mặt tôn chủ Tinh Nguyệt Tông đại biến, lực lượng trong cơ thể bạo phát. Dưới một chưởng của hắn, Nghệ Phong bị văng ngược lại, phun thẳng ra một ngụm máu, xẹt qua hư không tạo thành một quý tích chói mắt. Chứ Huyên thấy thế, thân ảnh chớp động liền ôm lấy Nghệ Phong. Đấu khí trong cơ thể truyền vào trong cơ thể Nghệ Phong, trợ giúp Nghệ Phong ổn định lại khí huyết đang bốc lên. Nghệ Phong lắc lắc đầu ngăn cản Chứ Huyên, chống tay đứng bên cạnh Chứ Huyên, nhìn tôn chủ Tinh Nguyệt Tông cũng vội vàng lui ra ngoài. Rất rõ ràng, dưới tử khí, tôn chủ Tinh Nguyệt Tông bị tổn thất nặng nề, khóe miệng trào ra một dòng máu đen. Ngươi không sao chứ? Chứ Huyên thấy mặt Nghệ Phong trắng bệch, sốt ruột hỏi. Nghệ Phong lắc đầu. Trong lòng hắn cảm thấy hết sức kính nể đối với tôn chủ Tinh Nguyệt Tông. Thật sự không ngờ được, dưới sự công kích của Phệ Linh Nộ Bảo, đối phương bị thương không nhẹ, vẫn có được lực lượng mạnh như vậy. Cho dù thi triển Tinh Bảo Thiên Hạ vẫn khiến bị hắn chấn động thương thế không nhẹ. Tôn cấp đỉnh phong quả thực cường hãn. Thảo nào Lưu Vĩ lại cẩn thận như vậy. Mà sau khi tôn chủ Tinh Nguyệt Tông liên tục lăng cánh tay, nhìn Nghệ Phong đầy chấn động. Vừa rồi, Phệ Linh Nộ Bảo khiến hắn bị trọng thương. Hắn vốn nghĩ giết chết Nghệ Phong, sau đó lại chạy trốn. Không thể tưởng tượng được đối phương lại chặn được một chưởng do hắn tự vận dụng lực lượng toàn thân. Tuy rằng uy lực của một chưởng không bằng lúc lực lượng của hắn lúc đỉnh cao, nhưng đã có 7-8 phần chắc hẳn phải đối phó được đại chiêu do Nghệ Phong thi triển ra. Nhưng thật sự không ngờ được, tuy rằng đối phương bị trọng thương, nhưng bản thân hắn cũng không quá tốt. Lực lượng kia khiến thương thế của hắn lại tăng lên. Hiện tại, cho dù hắn muốn vận dụng 7 phần lực lượng còn khó. Nhớ tới năng lượng đấu khí có tính ăn mòn khủng khiếp kia, tôn chủ Tinh Nguyệt Tông hít một hơi thật sâu. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong, rất khó lý giải sao đối phương có thể có được lực lượng âm tà như vậy. Tôn chủ Tinh Nguyệt Tông nhìn mọi người lại y quanh hắn, hít một hơi thật sâu. Hắn lại thoáng nhìn về phía Nghệ Phong, rồi quay đầu nhìn về phía Lưu Vĩ. Giọng điệu đột nhiên trở nên cực kỳ bình thản nói: thật sự không ngờ được, ta sẽ ngã xuống trong tay của ngươi. Đại bá vẫn khinh thường ta. Lần này có thể khiến đại bá thay đổi cách nhìn đối với ta, thật ra là niềm vui bất ngờ. Lưu Vĩ thấy tôn chủ Tinh Nguyệt Tông lại bị vây quanh, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Hừ, tôn chủ Tinh Nguyệt Tông hừ lạnh một tiếng. Cho dù ngươi muốn giết ta cũng phải nỗ lực trả giá. Nói xong, bỗng nhiên thân hình tôn chủ Tinh Nguyệt Tông bay vọt về phía Lưu Vĩ. Lưu Vĩ hoảng hốt. Cùng lúc đó, một tôn cấp cửu giai trong đó liền ngăn cản hắn. Dưới một chưởng của tôn chủ Tinh Nguyệt Tông, cửu giai trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài. Tôn cấp cửu giai nhìn thân thể tôn chủ Tinh Nguyệt Tông đã sớm trọng thương, nhưng vẫn còn có lực lượng sánh ngang với hắn. Trong lòng không nhịn được cảm thấy hoảng sợ. Nghệ Phong ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, hừ một tiếng nói. Hắn đã trọng thương, nỏ mạnh hết đà. Mọi người chỉ cần đấu quần công với hắn đã đủ để giết chết hắn. Vừa rồi, hắn không thi triển được vài lần lực lượng. Tôn chủ Tinh Nguyệt Tông thấy Nghệ Phong nói toạc ra trạng thái hiện tại của hắn, lập tức biến sắc, gắt gao nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, nhưng không thể không đối phó những cường giả đang bao vây tấn công hắn. Chương 1110. Chứ Huyên bối rối. Nghệ Phong thấy Chứ Huyên chuẩn bị tham dự bao vây tấn công tôn chủ Tinh Nguyệt Tông, liền giữ chặt tay Chứ Huyên. hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Bọn họ đủ khả năng thu thập. Tuy rằng bản thân Nghệ Phong bị thương thế không nhẹ, nhưng vừa rồi Phệ Linh nộ bạo đánh tôn chủ Tinh Nguyệt Tông một đòn trầm trọng. Hơn nữa vừa nãy hắn xem thường Nghệ Phong, bị tử khí của Nghệ Phong đánh vơ a o cơ o thể, tình trạng vết thương chắc chắn hết sức nghiêm trọng. Thực lực của tông chủ Tinh Nguyệt Tông suy giảm lớn, sẽ không phải là đối thủ của một bát giai và một cửu giai hợp lực bao vây tấn công. Không cho chứ Huyên tham gia là sợ đối phương tự bảo. Một tôn cấp đỉnh phong tự bảo, nếu chứ Huyên chịu đựng uy lực tự bảo chắc chắn không dễ chịu. Rất hiển nhiên, đám người tôn cấp cửu giai cũng lo lắng tông chủ Tinh Nguyệt Tông bị thương tự bảo, cho nên thế tấn công liên tục không dứt. Từng chiêu đều muốn lấy mạng hắn, căn bản không để cho hắn có cơ hội tự bảo. Tông chủ Tinh Nguyệt Tông vốn thế suy lực yếu, trong tình hình trọng thương không phát huy được thực lực toàn thịnh, sao có thể là đối thủ của cửu giai và bát giai bao vây tấn công. Sau khi tiếp được hơn 10 chiêu của hai người, rốt cuộc đã bị cửu giai đánh một chưởng vào ngực. Dưới một chưởng này, tông chủ Tinh Nguyệt Tông hộp máu hung hăng đập xuống mặt đất. Thấy cơ hội đánh rắn dập đầu, tất nhiên mấy người bọn họ sẽ không bỏ qua. Mỗi một chiêu công kích khủng khiếp không ngừng đánh về phía tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Chỉ trong khoảng thời gian nửa khắc, tông chủ Tinh Nguyệt Tông chút hơi thở cuối cùng. Nhưng vào lúc này, một đạo hồn thể trong đầu tông chủ Tinh Nguyệt Tông chui ra, sau đó bay như tên bắn về phía xa. Nghệ Phong thấy đạo hồn thể bay nhanh ra ngoài, nhiếp hồn thuật của Nghệ Phong liền bạo phát. Nhiếp hồn thuật ẩn chứa năng lượng phệ châu nhanh chóng bao vây hồn thể của tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Hồn thể của tông chủ Tinh Nguyệt Tông va chạm với năng lượng phệ châu, lập tức xuất hiện làn khói trắng. Đồng thời, hồn thể phát ra từng tiếng kêu ai oán chói tai. Nghệ Phong kéo hồn thể này đến bên cạnh, Nghệ Phong có thể thấy được sự căm hận của hồn thể tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Đương nhiên, đối với sự căm hận của một hồn thể, tất nhiên Nghệ Phong sẽ không để ý. Tuy nhiên, điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc là, hồn thể này lại có thể giãy giụa phát huy ra lực lượng vương cấp. Nếu không phải hiện tại nhiếp hồn thuật của hắn đã đạt được thất giai, thật sự có thể đã khiến hắn chạy trốn. Nghệ Phong cất hồn thể của tông chủ Tinh Nguyệt Tông vào trong bình ngọc, lại quay đầu nhìn về phía khác. Hắn lại phát bát giai bên đối phương, dưới sự bao vây tấn công của mọi người cũng bị giết chết. Mà hồn thể đối phương đúng lúc bị một cửu giai trong số đó đánh tan. Nghệ Phong thấy cảnh tượng như vậy, đau lòng không thôi. Một hồn thể tôn cấp bát giai rất đáng giá, lại bị đám người không người biết nhìn hạng xỉn tiêu diệt. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu, ngăn chặn tâm tư muốn đánh chết đối phương. Hắn lấy ra một viên đan dược nuốt vào, ánh mắt quay sang phía Lưu Vĩ, đã thấy Lưu Vĩ một kiếm kết liễu Lưu Tinh ở phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nghệ Phong không thể không khâm phục sự tàn nhẫn của Lưu Vĩ. Phong thiếu, không sao chứ? Lưu Vĩ nhìn mặt Nghệ Phong đang trắng bệch hỏi. Nghệ Phong lắc đầu nói, chỉ là chút thương nhỏ. Không sao, lần này nhờ có Phong thiếu, bằng không thật sự là không thể tiêu diệt được hắn. Lưu Vĩ cảm ơn nói. Nghệ Phong lắc đầu nói, ngươi không cần cảm ơn ta, nhớ rõ giao dịch của chúng ta là được. Tất nhiên, Lưu Vĩ cười nói. Lúc này trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Tiêu diệt được tôn chủ Tinh Nguyệt Tông, vậy vị trí tôn chủ chính là của hắn. Có thể mượn tài nguyên của toàn bộ tông môn, thực lực của hắn chắc chắn có thể tăng vọt. Phong thiếu về tông môn ta dưỡng thương trước. Huống chi, sợ là Phong thiếu không quen với bản đồ kia, đúng lúc có thể chỉ vị trí cho Phong thiếu. Lưu Vĩ cười nói. Lưu Vĩ thật sự không ngờ được Nghệ Phong lại cường hãn đến mức như thế, thực lực có thể sánh ngang bát giai. Đặc biệt sau khi thi triển ra Phệ Linh nộ bảo kia, uy lực bảo phát khiến tôn cấp đỉnh phong đều phải tránh đi. Nghệ Phong có thực lực cao như vậy, tất nhiên hắn muốn tạo mối quan hệ tốt với Nghệ Phong. Như thế đành quấy rầy vậy. Nghệ Phong thấy Lưu Vĩ nhắc tới bản đồ, hắn không bất cận nhân tình. Ha ha, trong tôn môn có một y sư cao giai, ta có thể mời hắn trị liệu cho Phong thiếu một chút. Lưu Vĩ nói. Không cần, chút vết tháo có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Nghệ Phong là một y sư bát giai, tất nhiên không quan tâm đến chút vết thương này. Ngược lại, Lưu Vĩ nghe Nghệ Phong nói vậy không khỏi sửng sốt. Nhưng hắn thấy bộ dạng Chứ Huyên không có một chút lo lắng, hắn không nói gì nữa. Sau khi khách sáo với Nghệ Phong vài câu, liền đi vấn an hai thất giai. Lần này, hai thất giai bị thương không nhẹ. Dưới đà kích của bát giai tự bảo, sợ là muốn khôi phục, sẽ không dưới một tháng. Tuy nhiên, lúc này tông chủ Tinh Nguyệt Tông đã bị tiêu diệt, nhân tiện tiêu diệt luôn hai bát sai bên phe cánh của đối phương. Hai thất sai này nằm bao lâu cũng không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Sau khi đoàn người trở lại Tinh Nguyệt Tông, Lưu Vĩ chiêu đãi Nghệ Phong và Chứ Huyên rất tốt. Hắn đã bắt đầu dần dần nhúc tay vào những quyền hạn của tân tông chủ. Điều này khiến đệ tử trong Tinh Nguyệt Tông không biết đã phát sinh chuyện gì. Có vài người đứng bên phe cánh của tông chủ Tinh Nguyệt Tông bắt đầu điên cuồng tìm kiếm tông chủ Tinh Nguyệt Tông. Chẳng qua, hắn thật giống như biến mất khỏi nhân gian. Sau khi quay trở về, Lưu Tinh liền tuyên bố đại bá hắn truyền ngôi vị tông chủ cho hắn. Tin tức này khiến Tinh Nguyệt Tông ồ lên một mảnh. Người thân cận tông chủ Tinh Nguyệt Tông tất nhiên liền kháng nghị. Nhưng dưới sự giết chóc của Lưu Vĩ, một đám đành ngậm miệng lại. Nghệ Phong không biết Lưu Vĩ đang làm gì. Mặc dù thương thế của hắn có chút nghiêm trọng, nhưng sau khi hắn điều trị, đã nhanh chóng khôi phục lại. Tới ngày thứ ba, tình trạng vết thương của Nghệ Phong đã hoàn toàn khôi phục. Đấu khí trong cơ thể thoáng có chút tinh tiến. Điều này khiến Lưu Vĩ thỉnh thoảng tới thăm Nghệ Phong trông thấy trong lòng kinh ngạc không thôi. Điều tra bên trong khí hải có hai viên năng lượng phệ châu, đặc biệt tâm thần đỉnh ở phía trên năng lượng châu thái cực. Không thể không thừa nhận, viên năng lượng phệ châu này đã giúp hắn một đại ăn. Đặc biệt là tử khí trong đó. Nghệ Phong không tưởng tượng được tử khí trên nghìn năm có uy lực kinh người như vậy. Đặc biệt không ngờ được tử khí tự động công kích kẻ địch. Điều này khiến Nghệ Phong vừa vui mừng vừa nghi hoặc. Trong phệ cốt tà quyết, tử khí cũng không chủ động công kích kẻ địch. Nhưng khi Nghệ Phong và tôn giả bát sai tranh đấu, quả thật thực tử khí đã hóa thành cử long công kích đối phương. Chẳng lẽ năng lượng này có linh trí sao? Nghệ Phong lập tức phủ nhận suy nghĩ này. Năng lượng có thể có linh trí sao? Ngay khi Nghệ Phong cảm thấy khó hiểu, Chứ Huyên tiến vào phòng hắn. Nhìn Chứ Huyên tuyệt mỹ xinh đẹp đứng trước mặt, trong lòng Nghệ Phong cảm giác ấm áp. Hắn đi qua nắm tay Chứ Huyên. Chứ Huyên bị Nghệ Phong kéo tay, hai tai liền đỏ ửng. Tình trạng vết thương đã tốt hơn hay chưa? Nghệ Phong gật đầu, lôi kéo Chứ Huyên lại, ôm lấy nàng, vùi đầu vào trong mái tóc của Chứ Huyên. Hít thở hương thơm nhàn nhạt của Chứ Huyên tỏa ra, khẽ trả lời. Tốt rồi. Chứ Huyên thấy Nghệ Phong kề sát vào thân thể của nàng, tiếng nói truyền theo hơi nóng, lại tiếp xúc với Nghệ Phong trong khoảng cách gần như vậy, màu ửng đỏ lan rộng xuống cổ nàng. A, đừng. Chứ Huyên nắm lấy bàn tay của Nghệ Phong đã thò tới trước ngực nàng, kinh sợ kêu lên.